Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2025, chương 2026, ngũ hành bổn nguyên. Smiley, từng món một bảo bối không ngừng đánh thẳng vào từng cái cự đầu tâm. Hữu tâm nhân có thể nhìn ra, những bảo bối này, từ từ đắt trọng lên, theo vừa mới bắt đầu mấy triệu. Đến bây giờ mấy triệu, thậm chí vừa rồi bán đấu giá ra nhất kiện áo giáp. Phía trên thần quang chảy xuôi, khí tức bàng bạc, là một kiện chân chính hỗn độn chí bảo. Bán đấu giá 60 triệu đáng sợ giá cả. Hỗn độn chí bảo, đối với thánh nhân đến, đều là rất trọng yếu. Chỉ có một số người mới có thể sở hữu. Ta mua đỉnh kia, đến cùng có ích lợi gì đường. Ngươi có biết hay không? Diệp Lăng nhéo nhéo bên cạnh Vãn cùng với chính mình hồng sa nữ tử khuôn mặt hỏi. Gương mặt này, tựa hồ có thể bóp nổi trên mặt nước nhi đến. Chọc cô gái này liên tiếp hướng Diệp Lăng trong lòng chui. Nô gia thật không biết á, chẳng qua theo đỉnh kia a. Tự liền vạn tiên đại đế đích thân tới, đều không thể khai mở. Cho nên là một kiện thần bí lại vô dụng bảo bối. Nữ tử nhẹ giọng nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Tâm cái kia đau nhức a. Hoa 5 triệu. Liền đặc biệt mua một cái phế vật. Tâm rút ra a. Không có việc gì không có việc gì. Chỉ cần có thể làm cho lão già kia bảo tẩu. Xài bao nhiêu tiền đều đáng giá đúng không? Ai cho ngươi Diệp Lăng có tiền đây? Đại thổ hào a, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt bi phẫn, kháo của người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Cái này nếu không phải là trước khi hắn tới 11 cái thế lực cho hắn quyên góp nhiều như vậy. Cực phẩm tiên thạch, hắn chính là nhất kẻ nghèo hàn. Xem bán đấu giá, xem bán đấu giá, Diệp Lăng vội vàng nói. Rất xấu hổ a, mặc dù mình thoải mái, nhưng là luôn cảm giác tự thành người tiêu tiền như nước. Ba chữ này liền khắc vào chính mình ót tổn thương. Được rồi chư vị, tiếp nhất kiện bảo bối. Ta tin tưởng mọi người hội càng hưng phấn. Món bảo bối này không dám khác, đủ để ném đi toàn trường nhiệt tình. Đột nhiên, Tiếu Diện Hổ vung tay lên, một cái thân ảnh khổng lồ thở hổn hển bưng một cái khay đi lên. Kháo, Tiếu Diện Hổ, ngươi đặc biệt điên rồi a. Cái này mập mạp nữ từ đâu tới? Ta dựa vào, cái này tướng mạo, quá rất khác biệt nữa à. Không được, ta trong dạ dày có điểm bốc lên. Luôn cảm giác muốn ói ra. Quá đặc biệt CMN dọa người a. Chuyện này, cái này khay đầu trên chính là ngũ hành bổn nguyên. Cái gì? Ngũ hành bổn nguyên? Bảo bối a, đây chính là chí bảo a. Ngũ hành bổn nguyên, nhưng là hiếm thấy không gì sánh được a. Thậm chí đối với đại la hỗn độn đầu sỏ đều hữu dụng a. Song song, người của ta ra sợ rằng liền một cái sừng đều mua không xuống. Các ngươi cảm thấy đúng hay không? Cái kia tướng mạo cực kỳ ác liệt mập mạp nữ, bưng một cái khay trên mâm hơi nhúc nhích một đoàn chói mắt thần quang năm màu. Huyền diệu vô biên, ngũ hành bổn nguyên, Diệp Lăng cảm giác được này cổ tối tăm khí tức. Hung hãn đứng dậy, trừng lớn con mắt, cái này ngũ hành bổn nguyên quá nồng đậm, tưởng chừng như là thiên địa dựng dưỡng đáng sợ chí bảo a. Diệp Lăng cửu tác thì quy nhất, mới thành tựu hiện nay thể chất. Nếu có thể đạt được cái này đoàn ngũ hành bổn nguyên, không dám khác, trùng kích đến thiên đạo trung kỳ một điểm cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn khả năng trùng kích đến hậu kỳ. Không biết cái này đoàn ngũ hành bổn nguyên phải bao nhiêu tiền mới có thể bắt vào tay. Diệp Lăng hô hấp đều thay đổi dồn dập, hai tay nắm chặt, cái này ngũ hành bổn nguyên chi lực quá nồng đậm. Thậm chí liền Diệp Lăng đều cảm giác được khiếp sợ. Cái này ngũ hành bổn nguyên, giá trị không thể so với phía trước cái kia nhất kiện hỗn độn chí bảo thấp. cái kia hồng sa nữ tử, đứng ở Diệp Lăng bên người nhẹ giọng nói, lạnh như băng bàn tay như lạnh ngọc một dạng, trực tiếp xoa đến rồi Diệp Lăng lưng tổn thương, chỉ nhọn du tẩu, làm cho Diệp Lăng trong lòng trong nháy mắt bạo nổ nhầy. Tướng công, nô gia có thể rất hầu hạ ngươi, chỉ cần 2 triệu tiên tùy, có thể tùy ngươi bày đưa, còn có rất nhiều không tưởng được tư thế u. Cái này hồng sa nữ tử bám vào Diệp Lăng bên lỗ tai. Trên, lên, nhẹ giọng nói, miệng phun hương lan khí độ. Diệp Lăng cả người khô nóng không gì sánh được, khuôn mặt sắc dữ tợn. Ngươi cái này đồ đĩ, chờ món bảo bối này kết thúc chi về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Lăng hung hăng nhéo nhéo cô gái này cao ngất chi chỗ, mà sau nhãn thần nóng bỏng nhìn cái kia ngũ hành bổn nguyên phi cẩu nam nữ. Một bên Tôn Ngộ Không hung tợn mắng, nuốt nước miếng một cái, trong mắt được kêu là một cái ước ao a. Chính mình độc thân hầu ở bên cạnh đây, có thể hay không thu liễm một chút? Chư vị an tĩnh an tĩnh, thật sự là không có biện pháp a, cái này ngũ hành bổn nguyên quá nặng, ta chư tiên trong cung nữ tử cũng chỉ có nàng mới có thể mang lên. Yên tâm yên tâm, cái này ngũ hành bổn nguyên mua được chi về sau, cô gái này sẽ không bồi mọi người, cũng xin mọi người yên tâm. Tiếu Diện Hổ cũng là vội vã đạo, mọi người đều là gật đầu lau đi trên trán mồ hôi. Sớm đặc biệt a, sợ bọn họ trái tim phù phù phù phù. Được rồi, cái này ngũ hành bổn nguyên, giá quy định 30 triệu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5 triệu tiên tùy. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, người trả giá cao được. Lập tức, Tiếu Diện Hổ vung tay lên, tiếng thứ nhất 30 triệu, căn bản không chờ Tiếu Diện Hổ tay rơi xuống, liền trực tiếp hô đi ra ngoài. 30 triệu, 30 triệu, người hù dọa người đâu? 50 triệu, lão tử trực tiếp ra 50 triệu. Mẹ kiếp, ngươi đặc biệt điên rồi a. Ta ra 55 triệu. Ngươi dĩ nhiên bả, đem giá cả trực tiếp mang lên cái này cao. Ta nhìn ngươi chính là nổi điên. Sớm muộn cũng phải mang cao như vậy. Lão tử mang làm sao vậy? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta ra 60 triệu. Ngắn ngủn sát na, giá cả liền mang lên 60 triệu. Diệp Lăng đám người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này ngũ hành bổn nguyên cũng quá đặc biệt đắt chứ. Thật đặc biệt, CMN đắt a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Bên người hồng sa nữ tử cười cười, rất bình thường. Ban đầu thánh nhất định phải hiểu thấu đáo cửu đại thiên đạo quy tắc, mới có thể đủ đột phá thành thiên đạo thánh nhân. Mà đại đa số thánh nhân đều sẽ tìm hiểu ngũ hành chi đạo trong đó mấy thứ. Cho nên, ngũ hành bổn nguyên là hầu như tất cả mọi người cần, coi như là không cần, ngũ hành bổn nguyên quy nhất cũng sẽ tụ tập ra không thể tưởng tượng lực. Cho nên lúc này đây nhất định sẽ đấu giá một cái giá trên trời đấy. Nghe nói như thế, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không gật đầu. Hồng sa nữ tử lời này không sai, 80 triệu, bổn tọa ra 80 triệu. Đang ở này lúc, Đông Vương Công đứng dậy, lãnh đạm đạo, cái này 80 triệu giá cả. Bà, đem, không ít người đều ép xuống. 80 triệu, bao nhiêu hỗn độn đầu sỏ cũng không như vậy thân ra a. Tuyệt đối là một cái vô số người đều không pháp sánh bằng chữ số. Diệp Lăng cắn răng, mặc kệ người nào đến ngũ hành bổn nguyên đều có thể. Nhưng là Đông Vương Công cái này cái vương bát đản tuyệt đối không thể được đến. 90 triệu, cửu cửu thăng chức nha. Nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng lên tiếng, một người mặc cẩm y tên ở một cái đỉnh núi trên. Lên, đứng dậy cười hô, trong lòng ôm một cái nữ nhân như hoa tự ngọc. Trong một bàn tay còn mang theo cái bầu rượu. 90 triệu. Kháo. Không ít người đều là hướng nam tử này nhìn sang.